Ta là một bát thịt kho tàu. Chương 43, góc truyện audio.com. Thật sự nghe được lời này, Kỳ Thiếu Nhan trái lại cảm thấy không được tự nhiên, toàn thân đều thấy kỳ kỳ quặc quặc, sau đó còn phi thường không tín nhiệm hỏi lại, sao có thể? Tô Á đẹp như vậy, đối với Tô Á mỹ lệ như vậy, cậu quả thực có cảm giác tự ti sâu đậm. Thì đương nhiên rất đẹp, nhưng bọn tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền không có cảm giác cậu ở cùng một chỗ với Trương Hiểu Ba mỗi ngày, cũng không thấy cậu thích cậu ta đúng không? Sâm Bân lại rất thành thạo giải thích, nhưng, huống hồ tên kia sớm có người thích rồi, nói vậy cậu yên tâm chưa? Tô Á có người để thích rồi, ưm y 15 tuổi liền điên cuồng theo đuổi người nọ theo đến bây giờ vẫn còn rối tinh rối mù. Sâm Bân nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân, thở ra một hơi. Sao, Tô Á theo đuổi người khác? Cô gái nào lại may mắn như vậy à, hiếu kỳ trong lòng Kỳ Thiếu Nhan bị câu lên, người như Tô Á, nên là tất cả mọi người đều vây quanh y chứ. Không là cô gái nào, tên này không hơn không kém là đồng tính luyến ái, người y thích là tổng tài xí nghiệp Đỗ Thị, hiện tại mỗi ngày không khác gì sống trong địa ngục. Sâm Bân tức giận nói, tổng tài xí nghiệp Đỗ Thị, chẳng phải là anh trai của học trường. Được rồi, đừng nhắc tới người Đỗ ra trước mặt tôi, bây giờ nói đến chuyện của chúng ta đi. Sâm Bân một vẻ phiền lòng, lại quay về chủ đề ban đầu. Nhưng cái gì, lão tử nói thích cậu là thích cậu, không nên luyên thuyên nhiều như vậy. Sâm Bân không nhịn được vung tay đè Kỳ Thiếu Nhan lên giường. Nột những gì nên nói ở trong quán ba tôi nói hết rồi, cậu cũng nên hiểu chứ. Sâm Bân từ phía trước ung dung nhìn cậu, trong đầu Kỳ Thiếu Nhan nhất thời chuông báo động reo vang. Nhớ tới lời nói vừa rồi của Sâm Bân, Kỳ Thiếu Nhan có điểm hoảng hốt. Lần này là thật lòng, nhưng không có cách nào, lão tử coi trọng người đó. Đời này, không có người đó thì không được, lão tử nếu yêu sâu đậm một người tuyệt đối sẽ không buông tay. Ách, đầu thật lớn, hiểu cái gì à, quay mặt qua chỗ khác nửa già ngu nửa sợ hãi. Cậu không hiểu cũng không cần lo, Sâm Bân cười xấu nói, dù sao cậu sớm muộn cũng là của tội, muộn một ngày không bằng sớm một ngày, đương nhiên tôi vừa nói muốn cầu hôn cậu từ nay về sau sẽ là nam nhân của cậu, sẽ không ở sau lưng làm chuyện gì có lỗi với cậu, hơn nữa theo tôi cậu có thể yên tâm tuyệt đối sẽ đem cậu sủng đến tận trời. Nói đến đây, trước Kỳ Thiếu Nhan há hốc miệng, Sâm Bân đột nhiên chuyển đề tài. Ý kiến của cậu vô hiệu, lấy lời lão tử làm chuẩn. À, Kỳ Thiếu Nhan choáng váng, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, trong đầu nỗ lực tiêu hóa từng chữ của Sâm Bân, lắc đầu một hồi. Không được, vì sao không được, Sâm Bân nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy của cậu ấn xuống cạnh hai bên đầu cậu, ánh mắt nguy hiểm híp lại. Thế, là một chuyện, thứ khác là chuyện khác, Kỳ Thiếu Nhan lắp bắp nói, tôi mới không cần. Sâm Bân nhãn thần hung tợn chừng cậu, ánh mắt có ý là cậu dám nói không thử xem. Kỳ Thiếu Nhan lập tức im bặt, vì vậy Sâm thiếu gia phi thường thỏa mãn sờ sờ cằm. Tốt, cậu đã không có ý kiến gì, chúng ta đây bắt đầu thôi. Bắt đầu, góc truyện audio.com. Không đợi Kỳ Thiếu Nhan hiểu được y phục toàn thân đã bị cởi ra một nửa, Sâm Bân giống như ác lang bắt được dê con hung mãnh áp tới, trên tấm ngực trắng nõn như chân trâu của Kỳ Thiếu Nhan lưu lại một mảnh dấu hôn nóng bỏng. Kỳ Thiếu Nhan lúc này mới hiểu gã là muốn làm gì, liều mạng dãy giụa, tiếc rằng cậu người nhỏ lực yếu, đâu có thể chống đỡ được công kích của Sâm Bân. Sâm Bân cởi quần Kỳ Thiếu Nhan, vươn tay luồn vào trong quần lót cậu, không biết làm cái gì, Kỳ Thiếu Nhan khẽ rên một tiếng, Sâm Bân đắc ý cười, hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nóng bỏng, tràn ngập dục vọng chiếm giữ, rất khiến người ta mất hồn, thế nhưng Kỳ Thiếu Nhan không kiên trì được mấy giây, trước mắt liền biến thành một màu đen. Đừng, tôi hôn mê. Sâm Bân ngẩng đầu, nhìn chăm chú mặt Kỳ Thiếu Nhan, quả thực là sắc mặt không tốt, vừa nghĩ vậy, Kỳ Thiếu Nhan hôm nay cùng gã đi công viên vui chơi một ngày đêm, sau đó lại liên tiếp ngất xỉu hai lần, nói thế nào thì tình trạng sức khỏe khẳng định là cực kém, hôm nay lại làm tất cả, Sâm Bân khẳng định nhóc con này chịu không nổi lập tức sẽ chết ngất. Nội tâm kịch liệt đấu tranh, tuy luyến tiếc nhưng Sâm Bân thấy sức khỏe Kỳ Thiếu Nhan quan trọng hơn, sau này thời gian còn dài, cậu cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình, nghĩ vậy quyết định chủ ý, nhóc con, hôm nay tôi sẽ buông tha cho cậu, không cần làm đến tận cùng. Kỳ Thiếu Nhan đang thở gấp nghe đến những lời này, gật đầu. Tôi mới không cần, này, đã nói là không làm, anh sao lại cởi quần tôi? Sâm Bân kéo dài giọng, tôi nói là không làm toàn bộ cũng không nói là không làm. Anh, đừng sợ như thế à, hôm nay nói không bính cậu thì sẽ không bính cậu. Sâm Bân kéo một kéo hai cởi sạch quần áo của Kỳ Thiếu Nhan, bản thân cũng thoát đồ, có vẻ rất hưng phấn. Kỳ Thiếu Nhan nhìn cơ thể không chỗ nào không có cơ bắp của gã, còn có thứ rành rành kia thiếu chút nữa là ngất xỉu. Sao mấy người đều như thế? Kỳ Thiếu Nhan tức giận, đều là nam nhân, sao lại khác biệt lớn như vậy? Đỗ Linh Vũ cũng tốt, Sâm Bân cũng tốt, kích cỡ đều to đến bất thường, bản thân lại nhỏ đến đáng thương, thế nào cũng thấy tự ti. Chấm, cậu còn thấy cô ai nữa? Tiểu tử họ Đỗ, Sâm Bân cũng không quá chú ý, vừa hôn vành tai cậu vừa hỏi. Chưa thấy cô Nhạc Húc Phong. Sao tôi nghe giọng cậu như có chút thất vọng vậy? Là có chút, lần sau thừa dịp y tắm nhìn thử. Ta không biết nói gì về em Tiếu. Ao, Kỳ Thiếu Nhan hét lên một tiếng, bị Sâm Bân lật lại, nằm úp sấp trên giường, còn không hiểu chuyện gì xảy ra, mông liền chịu một cái. Kẹp chặt chân lại, không được buông ra, Sâm Bân ra lệnh cho cậu, sau đó hôn lên lưng cậu, người Kỳ Thiếu Nhan rất mềm mại, làm Sâm Bân cảm thấy thỏa mãn. Chờ tới lúc Kỳ Thiếu Nhan cuối cùng cũng ngoan ngoãn kẹp chặt chân lại, giữa hai chân đột nhiên chen vào một thứ như sắt nóng, Kỳ Thiếu Nhan sợ hãi, ghé vào giường không dám động đậy. Sâm Bân bắt đầu động, nhìn chính mình ở giữa hai chân kẹp chặt của thiếu niên ra vào, là một loại hưởng thụ, huống hồ dưới thân chính là người gã yêu, càng thêm một cảm giác thỏa mãn. Kỳ Thiếu Nhan khẽ rên vài tiếng, phần da bắp chân và mông bị lực mạnh ma sát một hồi lại một hồi rất đau, len lén muốn tách chân ra, bị Sâm Bân lạnh lùng ngăn lại. Kẹp chặt, góc chuyện audio.com. Mông bị vỗ một cái thật vang, Kỳ Thiếu Nhan thấy có điểm uất ức nhưng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn kép chân lại, không dám thả lỏng nữa, cậu càng căng thẳng, sự cọ sát của Sâm Bân lại càng đau nhức. Tới một lúc sau, Kỳ Thiếu Nhan ghé vào giường, kẹp chặt hai chân, một tiếng cũng không phát ra. Thời gian dài dằng dặc như vậy, Kỳ Thiếu Nhan nằm sắp gần một giờ, Sâm Bân mới bắt đầu tăng tốc cuối cùng, chờ Sâm Bân rốt cục cũng thỏa mãn, Kỳ Thiếu Nhan hoàn toàn không thể cử động, hai chân vừa chạm đất liền đau nhức. Vì vậy Sâm Bân ôm cậu vào trong phòng tắm tắm rửa, Kỳ Thiếu Nhan vừa cúi đầu liền nhìn thấy chất dịch màu trắng, mặt đỏ lên, trong đầu rối loạn, cảm giác bị người đặt dưới thân phi thường nhục nhã, hơn nữa loại cảm giác áp bức này khiến cậu rất khó chịu. Sâm Bân thấy cậu thất thần, cố ý xấu xa trêu đùa cậu, Kỳ Thiếu Nhan tuy không còn sức lực gì, vẫn bị gã nửa ép buộc ở trong phòng tắm phóng ra một lần. Kỳ Thiếu Nhan sau khi phóng ra thật sự quá mệt mỏi, thần trí đều có chút hoảng hốt, Sâm Bân ôn nhu ôm cậu trở lại giường, bôi thuốc mỡ mắt rượi lên phần cạnh đùi sưng đỏ của Kỳ Thiếu Nhan, hôn lên tóc cậu, sau đó ôm cậu ngủ. Sáng hôm sau, Kỳ Thiếu Nhan tỉnh lại liền bị Sâm Bân ôm trọn vào lòng, tâm tình Sâm Bân đặc biệt tốt, tựa cằm vào hõm vai Kỳ Thiếu Nhan, liên tục cười, còn miễn cưỡng nhịn. Có gì buồn cười, thực không hiểu. Chân còn đau sao? Gật đầu, đau muốn chết, một giờ không động đậy, nằm một chỗ cọ sát tới tới lui lui, đều sưng tấy cả lên rồi. Vậy lần sau không làm như thế nữa, làm hẳn hoi một lần. Đê tiện, Kỳ Thiếu Nhan trong lòng phẫn nộ nghĩ, như vậy đã đem tôi làm đến không xuống giường nổi, làm hẳn hoi một lần, chẳng phải là muốn lấy luôn nửa cái mạng. Vừa nghĩ đến câu nói kia của Sâm Bân, còn có một lần khủng bố đêm qua cứ nhiên lâu như vậy, cả người cậu nổi da gà. Hừ, đành chết cũng không cho anh làm. Kỳ Thiếu Nhan đang nghĩ linh tinh, Sâm Bân lại vì tỏ tình thành công mà vui mừng không ngớt, mà Kỳ Thiếu Nhan không cự tuyệt gã. Là người ta cự tuyệt anh cũng không nghe sao? Sâm Bân ngồi dậy, nhưng không buông Kỳ Thiếu Nhan ra, để cậu ngồi trong lòng, vẫn là bá đạo ôm, đầu còn chôn giữa cổ cậu mà bần thần, làm Kỳ Thiếu Nhan liên tưởng đến một con đại hôi lang biến thành một chú chó săn lớn đang vẫy đuôi. Nói gì đi, tôi muốn nhớ kỹ lời đầu tiên của cậu là gì? Sâm Bân đột nhiên có chút lãng mạn, có thể là do tâm tình rất tốt. Cái gì mà lời đầu tiên? Nói cái gì à? Kỳ Thiếu Nhan còn đang ở trong lòng hung hăng nói xấu Sâm Bân, nghe gã nói vậy, Mạc Danh Kỳ Diệu sửng sốt một hồi, nhìn gã, nhìn mình. Nửa ngày, bạn học Kỳ Thiếu Nhan nói ra một câu. Tôi cảm thấy hai ta càng nhìn càng giống búp bê Nga. Cách chương.